tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 80, câu dẫn ướt rầm rề. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm hạch bị quy đầu thô to ma sát, khoái cảm giống như dòng điện nháy mắt truyền khắp toàn thân. Vừa rồi Tiếu Dao còn bình tĩnh, giờ khắc này cơ hồ muốn mất ý thức. Tiểu huyệt hơi hơi đóng mở, giống như rất muốn ăn luôn đồ vật đang phía trên nó qua lại. Nhưng đồ vật lớn đó chỉ đè nặng cửa huyệt, ngẫu nhiên ấn vào cửa tiểu huyệt một chút, rồi lại lập tức rút ra. Loại cảm giác muốn ăn lại ăn không được, bức cho Tiếu Dao thiếu chút nữa muốn nổi điên. Ân, a, đi vào, cắm vào đi. Ân, thân thể cô còn dâm đãng hơn bản thân tưởng tượng. Dâm dịch hoa huy, tê chảy ra từng dòng, không chỉ dính ướt đầu nấm to của Quân Mạc Bắc, cả thân côn THT cũng ướt một mảng lớn. Hô hấp Quân Mạc Bắc lần nữa nặng nề, thái dương tràn ra mồ hôi càng ngày càng nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng đang không ngừng tăng cao. Hắn rốt cuộc đẩy eo, đầu nấm to phụt một tiếng chen vào nhục huyệt nho nhỏ. Quy đầu mẫn cảm lập tức bị mỗi một khối mị thịt trong tiểu huyệt gắt gao cắn, cơ hồ rút cũng không rút ra được. A, dương v, tê hắn thật sự rất thô, rất lớn. Tiếu Dao híp mắt, thân thể vì nhiễm tình dục mà tràn đầy sắc hồng. Thân thể đã trải qua mấy đàn ông, về sau trở nên càng thêm mẫn cảm. Hiện tại cắn quy đầu Quân Mạc Bắc, đây căn bản không đủ. Cô còn muốn càng nhiều. Cô gái vặn vẹo mông, muốn nuốt hoàn toàn côn THT Quân Mạc Bắc, không nghĩ tới cô đẩy đến phía trước một chút. Quân Mạc Bắc lập tức lui về phía sau một chút, trước sau vẫn duy trì tư thế quy đầu ở cửa huyệt cô thọc vào rút ra. Chính là không đi vào. Tiếu Dao ủy khuất đến cực điểm, đôi mắt mê man nhìn chằm chằm người đàn ông đè trên người mình. Hắn trước sau là mặt vô biểu tình, nếu không phải trên mặt có mồ hôi nóng, cô thậm chí hoài nghi hắn có phải không có một chút cảm giác hay không. Nhưng cô không tin hắn không có cảm giác. Côn THT này độ cứng dường như có thể so cùng sắt thép. Cứng thành như vậy, sao có thể không có cảm giác? Cô cắn môi, bỗng nhiên co chặt tiểu huyệt. Cô, hô hấp Quân Mạc Bắc loạn, nhìn chằm chằm cô gái nằm dưới thân mình, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, dừng trên vú tuyết trắng của cô. Hình ảnh ái muội dâm mỹ nói không nên lời. Tiếu Dao cắn môi vẫn dùng sức co chặt tiểu huyệt, lạnh lùng trên mặt Quân Mạc Bắc rốt cuộc nứt ra một chút, nhiễm hơi thở tình dục làm phụ nữ điên cuồng. A, Tiếu Dao nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến Quân Mạc Bắc lạnh muốn chết đang mất khống chế. Thế nhưng mình muốn cao trào còn muốn hưng phấn, tiểu huyệt đột nhiên lại co thắt một cái, hung hắn cắn đầu nấm to của người đàn ông. A, Quân Mạc Bắc trầm thấp rên rỉ gợi cảm tới rối tinh rối mù, sắc mặt biến đổi nháy mắt rút ra côn THT, tay to dùng sức nhéo cô, hung hăng trừng mắt cô gái dưới thân cười đến đường hoàng. Cô gái này thật thiếu thao, thế nhưng làm hắn thiếu chút nữa liền bắn. Tiếu Dao nguyên bản là đắc ý, có thể làm cảnh sát cấp cao Quân đại thiếu cấm dục lạnh như núi băng thiếu chút nữa phun ra. Thử hỏi có cô gái nào có thể làm được. Nhưng lúc nhìn thấy đáy mắt Quân Mạc Bắc chợt lóe hơi thở nguy hiểm rồi biến mất, cô đột nhiên có chút hối hận chính mình làm sằng làm bậy. Một cái xoay người muốn trốn, người đã bị Quân Mạc Bắc cầm mắt cá chân bang một tiếng kéo lại. Đừng, hiện tại mới giả vờ thuần khiết. Sắc mặt người đàn ông xanh mét, đôi tay nắm chân cô dùng sức kéo ra hai bên. A, Tiếu Dao hoảng theo bản năng muốn khép hai chân, cũng đã không còn kịp rồi. Người đàn ông đứng ở trên giường, cả người cô bị hắn kéo lên. Quân Mạc Bắc buông chân cô, cánh tay dài ôm hông cô, mông nhỏ Tiếu Dao nhếch lên, trực tiếp bị hắn ôm đến treo không. giữa thịt mông bị một vật cứng trên ấn. Độ nóng làm cả người cô một trận run run. Quân Mạc Bắc đỡ Côn TH. T. Quy đầu đè nặng Hoa Huy. T. Đẩy eo một cái. Côn TH. T. Cứng rắn ma sát Hoa Huy. T. Cô cũng không cắm vào, nhưng giống như không ngừng thao tiểu huyệt cô. Tiểu huyệt bị kích thích hơi hơi rộng mở. Dâm đãng phun ra mật dịch trong suốt. Hoàn toàn dính ướt Côn TH. T. A. Ân A Ha. Môi âm hộ và âm hạch đều bị quy đầu ma sát thật mạnh nhanh chóng sung huyết. Âm hạch nhỏ nhô ra, bị ma sát đến từng đợt run rẩy. A a a, thật là khó chịu, rất trống rỗng, rất ngứa. Tiếu Dao đỏ mặt gõ mông, hạ thể không ngừng đóng mở. D, M thủy chảy tới háng, lại dọc theo đùi chảy xuống. Hình ảnh dâm đãng nói không nên lời. A a, ân a ha. Cô cắn môi ngẩng đầu, cái gì cũng nhớ không nổi, chỉ muốn Côn TH. Tê lớn của hắn cắm vào, hung hăng cắm vào thao dâm huyệt của cô. A, Mạc Bác, cắm vào đi. A, cách chương.